Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, chương 796. Bất hóa cốt vương, nghe xong lời ấy, Từ Hạo Thiên tâm thần khẽ động, Nhiên Đăng người thuộc tính danh sách liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhiên Đăng, đến từ dấu bé Tây Du dấu lớn thân phận, Phật Tổ, cổ Phật may mắn đẳng cấp, Đại La Loan tiên cảnh trung kỳ công pháp, cổ Phật trải qua thần thông, Đại Nhật cổ Phật thần trường, cổ Phật thân thể độ trung thành, 75/100 Đại La Loan tiên cảnh trung kỳ. Từ Hạo Thiên thấy tiếng lòng rung động, mẹ nó, dạng này Nhiên Đăng nếu như toàn thịnh thời kỳ, phương thế giới này chỉ sợ không người có thể áp chế. Dù cho Như Lai đều sẽ sắc mặt ngưng trọng, độ trung thành chỉ có 75, mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng là hẳn là sẽ không phản bội chạy trốn. Huống hồ ngoài có Như Lai Phật Tổ áp chế cùng hắn. Hắn thật đúng là không dám nhúc nhích. Nửa ngày sau, Nhiên Đăng cổ Phật, Dương Tiễn, Na Cha, tăng thêm Hình Thiên, Hậu Nghệ, Lưu Bá Ôn, tại Từ Hạo Thiên dưới sự điều khiển, theo trong Ngự Hoa Viên một chỗ bí mật truyền tống trận rời đi Nam Vực Thiên Thế Giới. Chỗ này truyền tống môn là Từ Hạo Thiên cố ý kiến tạo. Mục đích đúng là vì bất cứ tình huống nào. Lần này, Từ Hạo Thiên không mang theo Phượng Hoàng. Phượng Hoàng bây giờ đã vào ở lệnh Hồ Sơn Lam Tẩm Cung. Thiếp thân bảo hộ, đối với Từ Hạo Thiên an bài, Phượng Hoàng vui vẻ tiếp nhận. Man Hoang, mới xây Bình Thiên Cung đại điện khí thế to lớn hùng vĩ. Tựa như một tôn hồng hoang cự thú nằm tại Man Hoang đại địa bên trên. Để cho người ta thấy một lần phía dưới, tỏa ra cảm giác kính sợ. Thân công báo đứng ở đại điện phía trên nhìn về phương xa đường chân trời. Trong mắt hiện đầy lo âu nồng đậm vẻ. Sư phụ, ngài là đang lo lắng tiếp xuống đại chiến a? Lý Hâm đi vào thân công báo sau lưng, mở miệng hỏi, nếu như bệ hạ vừa đến, tất cả mọi chuyện đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng là bệ hạ đang bận lấy Chu Thiên 12 đế sự tình. Vậy sẽ có thời gian. Sư phụ đừng vội, Bình Thiên Cung các trưởng lão thế nhưng là lợi hại phi phàm. Huống hồ chúng ta tại đây Đại La Kim Tiên rất nhiều. Thì càng không cần sợ bọn họ. Lý Hâm vừa cười vừa nói. Nhưng mà ngay tại lúc này, cung điện ở ngoài bất thình lình truyền đến ô ô tiếng la. Giống như gào khóc thảm thiết, lại như mãnh quỷ đang triệu hoán, để cho người ta nghe mà biến sắc. Bọn hắn lại tới, thân công báo khẽ nhíu mày nói ra, làm Bình Thiên Cung cung chủ, Nghiêu Ma Vương đã uy phong lẫm lẫm đứng ở ngoài điện. Phi, bất hóa cốt vương ngươi công nhiên xé bỏ hiệp ước, là đạo lý gì? Bây giờ càng là không ngừng quấy rối bản cung. Chẳng lẽ người thật muốn bốc lên song phương chiến hỏa sao? Nghiêu Ma Vương âm thanh cuồn cuộn truyền ra. Chấn động đến hư không cũng vì đó run lên. Nghiêu Ma Vương, trước khác nay khác. Hôm nay thiên hạ cường giả đều đang truy đuổi tìm Chu Thiên 12 đế bước chân. Bổn vương đương nhiên sẽ không để ý những cái kia. Thức thời giao ra Bình Thiên Cung. Bổn vương tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, đem ngươi luyện thành thi binh, để cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Nghiêu Ma Vương đối diện ngàn mét chỗ, hư không đứng đấy một tên da bọc xương bóng người cao lớn. Ví ra này xương thân ảnh thân cao 3 trượng có thừa. Cả người không tức giận chút nào, như là người chết, nhưng lại có vô cùng uy áp tán giật mà ra. Xa xa che lại Nghiêu Ma Vương khí thế. Đứng ở chỗ đó Nghiêu Ma Vương mặt ngoài tuy nhiên không nhìn thấy gì, nhưng là tâm lý cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Bất hóa cốt vương cánh không sai cường đại đến để cho ra đầu hắn tê dại. Mà ở phía sau hắn thì là rậm rạp chằng chịt cương thi, khô lâu chờ thi binh, thực lực cao thấp khác biệt. Đặc biệt là đứng ở phía trước mấy cỗ màu vàng nhạt khung xương. theo trên người phóng thích ra khí tức phân tích, vậy mà toàn bộ là đại la kim tiên cảnh. Hừ, nghĩ không ra bất hóa cốt vương ngươi vậy mà chân thân đến đây. Làm sao giọt, thật muốn lưỡng bại câu thương. Chân Vũ đại đế theo Ngưu Ma Vương sau lưng bước ra một bước, châm chọc nói, hắn cùng Ngưu Ma Vương một dạng cũng là đại la hư tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Đối đầu mấy ngày trước đây tiểu lâu la không nói chơi, nhưng là bất hóa cốt vương thành tên đã lâu, tu vi bọn họ căn bản nhìn không thấu, tâm lý ẩn ẩn lo lắng. Hừ, chúng ta Cương Thi Điện đã cho qua các ngươi cơ hội, là các ngươi không có nắm chắc, vậy cũng đừng trách ta tự mình xuất thủ. Bất hóa cốt vương nhìn thấy Chân Vũ đại đế, con mắt màu xanh lục tàn khốc lóe lên, lạnh như băng nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,